Đấu thần, chương 650. Đệ tư quan, góc truyện audio.com. Tinh thần hệ công kích của ma thành các lão tuy lợi hại, nhưng đấu khí tu vi lại cũng không mạnh, làm sao có thể ngăn cản một kích phẫn nộ của xà tôn giả. Cho nên, ma thành thành chủ liền xuất thủ, thân thể gầy ốm bỗng vừa động đã đứng chắn ngang tại trước mặt ma thành các lão. Lý Dật cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, hắn tự cao là có hỏa la quả linh vật thật cũng không để tinh thần hệ ma thú vào mắt. Hôm nay nghĩ đến đúng là hoảng sợ, nếu không có xà tôn giả, thì hôm nay ăn thiệt thòi cũng không nhỏ. Lúc này, trong động lại có tình cảnh quỷ dị, Ánh Vũ Tình, Mị Ảnh Khôi Lỗi, Tử Y nữ nhân đang cùng La Tuyết Phong, Tắc Mã Lý đánh nhau tung trời, mà bản thân Ánh Vũ Tình, lại ở sau lưng Tử Y nữ nhân, tay quyết không ngừng biến ảo. Từ trong tay quyết của Ánh Vũ Tình thay đổi, thiên địa linh khí xuyên thấu qua thạch bích không ngừng mãnh liệt hướng về phía quanh thân Ánh Vũ Tình hội tụ. Một cổ khí tức đen đặc cũng chậm rãi thành hình, che giấu quang mang tinh thạch cùng bảo thạch. Khí tức làm cả không gian phủ một tầng hắc khí. Nhìn thanh thế phán đoán, Ánh Vũ Tình là muốn sử dụng Bạch Hổ đấu kỹ. Trong thư phòng không gian mặc dù rộng rãi, nhưng đối với uy lực của Bạch Hổ đấu kỹ mà nói, năng lượng nếu như trong này phun trào ra, Lý Dật cũng không dám khẳng định bản thân mình có thể toàn thân trở ra. Việc này không nên chậm trễ, Kim Long cung cầm ở trong tay, đấu khí rót vào ba đạo đấu khí tiến vũ phá không hướng Ánh Vũ Tình bắn. Nhanh đến, ngốc tiểu tử, đánh ma thành các lão. Xà tôn giả không khỏi hồn hển nói, mà ma thành thành chủ cùng các lão trên mặt cũng không khỏi hiện vẻ đắc ý. Nhưng, sau đó rất nhanh biến thành ngạc nhiên, ba đấu khí mưa tên trong lúc cách Ánh Vũ Tình hai thước đột nhiên kéo lê một đạo đường vòng cung chuyển hướng sau lưng ma thành thành chủ cùng ma thành các lão bắn tới. Vị trí Ánh Vũ Tình vốn gần các lão, ba chi đấu khí mưa tên vượt qua ma thành thành chủ cho dù là thành chủ cố tình cũng vô lực ngăn cản. Ba chi đấu khí mưa tên đều chui vào thân thể các lão tạo ra ba cái lỗ máu phun ra. Lúc này ma thành các lão tâm thần bị phá giải, Ánh Vũ Tình, La Tuyết Phong cùng Tác Mã Lý toàn thân run lên, chậm rãi thanh tỉnh lại. Đáng chết, chúng ta đang làm cái gì đó? La Tuyết Phong trước hết thanh tỉnh lại, ảo não vô cùng. Ba người tỉnh lại, ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh đây, bọn họ bị ma thành các lão ám toán, ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực vô cùng. Ma thành thành chủ xem xét thương thế các lão một phen, lại lấy ra vài khỏa đan dược liệu định các lão thương thế cũng không quá nặng, lúc này mới xoay người, lạnh lùng nhìn Lý Dật. Tiểu tử, trong dung giới ngươi cất giấu cái cổ quái gì? Lý Dật lặng lẽ cười. Đây là lá bài tẩy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là thần võ Ngọc Thụ Lâm Phong, cho nên sư phụ tại hạ có chứa đấu khí của người ở trong dung giới, khi bảo vệ tánh mạng thì dùng. Thành chủ đại nhân, cách làm vừa rồi của ngươi tựa hồ trái với quy tắc trò chơi rồi. Vừa rồi ma thành thành chủ thấy các lão gặp nạn mà ngang nhiên ra tay hộ vệ, cái này có điểm không phù hợp quy tắc trò chơi. Ma thành thành chủ gương mặt như cành khô xấu hổ, nhưng cũng giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng nói. Hảo, cửa ải này coi như các ngươi thông qua. Kế tiếp còn có hai cửa ải nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lúc này Lý Dật cùng mọi người theo ma thành thành chủ thông qua cái hình tròn không gian, ma thành các lão đi trước cũng không. Góc truyện audio.com, còn bộ dáng nho nhã phong phạm mà là sắc lạnh the thế kêu lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, chỉ bằng một cái đấu hoàng cường giả, làm sao có thể bài trừ phệ thần khống của ta, điều đó không có khả năng, Lý Dật ngươi làm như thế nào? Muốn biết sao, Lý Dật quay đầu lại cười, sau đó nói, ta không nói cho ngươi biết, tức giận đến mức làm cho ma thành các lão đụng đầu vào thạch bích làm cho hắn tức chết vô cùng. Lại hướng mặt trước đi tới, ở đây thông đạo bằng phẳng nhưng khúc chiết giống như mê cung, nếu như không có ma thành thành chủ dẫn đường, mà để cho đám người Lý Dật tiến đến, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được vạn thần mộ. Lý Dật tiểu đệ đệ có thể nói cho tỷ tỷ hay không, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì, phá giải phệ thần khống của lão quái vật. Ánh Vũ Tình mềm giọng nói, mặc dù biết hiện tại vô luận có hấp dẫn như thế nào, đối với Lý Dật mà nói cũng không có nửa phần hiệu quả, nhưng Ánh Vũ Tình thói quen toát ra mị hoặc. Vũ Tình tiểu thư cũng muốn biết, ta nói cho ngươi biết bí mật này, ngươi cũng phải nói cho ta biết một bí mật. Ngươi nói đi, Ánh Vũ Tình sảng khoái hồi đáp, Lý Dật giả bộ ngu nói, vừa rồi Tử Y nữ nhân giúp ngươi là ai, ngươi đem nàng giấu đi nơi nào rồi. Lý Dật tiểu đệ đệ thực hay nói giỡn, ngươi ngay cả quỷ ảnh khôi lỗi cũng không biết sao. Nàng chẳng qua là bảo tiêu của tỷ tỷ, hiện tại ở tại một không gian khác tỷ tỷ có thể tùy thời triệu hoán nàng đi ra. Hoa hoa, Lý Dật mặt hiện thần sắc cực kỳ hâm mộ, bảo tiêu lợi hại như vậy bảo sao ta đây cũng nói cho ngươi biết ta sở dĩ có thể chống cự tinh thần hệ công kích của lão quái vật là vì dùng linh dược hỏa la quả có thể khắc chế tinh thần hệ công kích. Vũ Tình tiểu thư, chỗ này của ta còn có vài hỏa la quả, dùng để đổi hộ vệ của ngươi, có được hay không? Lý Dật vẫn hay nói giỡn, mị ảnh khôi lỗi, đây là lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng của ánh Vũ Tình, sao có thể đơn giản lấy ra đổi? Không ngờ ánh Vũ Tình lại sảng khoái nói. Ta đổi, đương nhiên là ta đổi rồi, bảo tiêu của ta tuy không dễ có được nhưng cũng không phải khó kiếm, hỏa la quả của ngươi là bảo bối có tiền cũng không mua được. Thành giao, cũng không phải nói giỡn, ánh Vũ Tình nói xong, tự ý niệm chính mình một hồi không gian ba động, sau đó tự ý nữ nhân đờ đẫn không có nửa phần khí tức xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Hộ vệ của ta sở dĩ có thể nghe ta khống chế, nguyên nhân là trong cơ thể của nàng có linh hồn lạc ấn của ta. Lý Dật tiểu đệ ta triệt tiêu linh hồn lạc ấn, ngươi muốn ngay lập tức đem linh hồn lạc ấn của ngươi khắc vào người nàng không, nếu không, giao dịch này coi như là hủy. Lý Dật có điểm giờ khóc giờ cười, ma tông thiếu nữ thật đúng là lợi hại, trinh hoàn cảnh này còn có tâm tư làm ra giao dịch. Bất quá, lấy một quả hỏa la quả đổi một cái đấu tôn mị ảnh khôi lỗi, tựa hồ mình cũng không thiệt thòi gì. Đem linh hồn lạc ấn ở lại trong cơ thể khôi lỗi, loại chuyện này đối với Lý Dật mà nói cũng không xa lạ gì, nếu không xa lạ gì còn quen thuộc cực kỳ. Đem tử y nữ nhân thu nạp tiến vào không gian khác, Lý Dật cũng không nuốt lời, từ trong thong dong giới lấy ra một quả hỏa la quả đưa cho ánh Vũ Tình. Nhưng khoản giao dịch này lại làm cho Lý Dật đối với ánh Vũ Tình càng trọng thị vài phần. Người như vậy đơn giản đem một cái đấu tôn khôi lỗi trao đổi, như vậy trên người ánh. Góc truyện audio.com Vũ Tình, nhất định còn có lá bài tẩy lợi hại hơn. Mọi người đều có tâm tư thông đạo khúc chiết bỗng nhiên lại sáng sủa, nhưng nơi này hơi có vẻ âm u cũng không có vật gì, đừng nói ma thú, mà ngay cả một con sâu nhỏ đều không có. Đây là một không gian giam cầm, cũng không ngại nói cho các ngươi biết, đánh vỡ cái không gian giam cầm này, các ngươi sẽ đi tới vạn thần mộ. Bất quá các ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như không cách nào đánh vỡ cái không gian giam cầm này, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, sau đó biến thành người trông coi. Ma thành thành chủ ngữ khí biến đổi, dùng khẩu khí thương lượng nói. Nếu như các ngươi hiện tại buông tha ta cũng không so đo với các ngươi, đưa các ngươi về thế giới loài người. Đáng tiếc điều kiện này, đối với bốn nhân loại cường giả đều không có sức hấp dẫn. Thật vất vả mới bước lên cánh cửa vạn thần mộ, làm sao có thể buông tha đây? Đa tạ thành chủ các hạ hảo ý, La Tuyết Phong lạnh lùng nói, dưới chân chậm rãi di động đã bước chân vào cái không gian giam cầm kia. Lão nhân, ngươi không phải nói có năm quan sao, lúc này mới đệ tư quan, đánh vỡ cái không gian giam cầm này chúng ta thật sự có thể tiến vào vạn thần mộ rồi. Lý Dật nói giỡn nói, đương nhiên sẽ có năm quan, bất quá các ngươi có lẽ không có cơ hội biết rõ quan thứ năm có cái gì. Cái không gian giam cầm này, hừ, đừng nói là ba người các ngươi đấu hoàng cùng một tinh đấu tôn, coi như là bốn cao tinh đấu tôn, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Thấy ý kiến của mình không ai hưởng ứng, ma thành thành chủ khẩu khí lại trở nên sảng giọng. Yên tâm đi, bốn người chúng ta dù có bốn cao tinh đấu tôn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ánh Vũ Tình dứt khoát vỗ vỗ bả vai ma thành thành chủ cười mỉm nói. Ma thành thành chủ vốn là thấp bé, bị ánh Vũ Tình vỗ vỗ vai, khí thế lập tức giảm đi vài phần. Một phút đồng hồ sau không gian giam cầm khởi động, các tiểu tử cuồng vọng, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là tự làm tự chịu. Một phút đồng hồ sau, không hề có dấu hiệu, không gian kịch liệt nổi lên, theo cái trận không gian ba động kịch liệt này, ánh sáng đều bị vặn vẹo thành một đoàn, lộn xộn không có quy luật, biến thành mơ màng độn độn. Cái không gian giam cầm này, thân mình tựa hồ cũng không có lực công kích gì, mà như ma thành thành chủ nói, chỉ có tác dụng giam cầm. Đối mặt với đệ tư quan là không gian giam cầm, nhất thời ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai tới trước thử xem, La Tuyết Phong nhìn về phía ba người, mục quang cũng là kinh nghi bất định. Đương nhiên là đội trưởng rồi, Lý Dật nhún nhún vai, thiên kinh địa nghĩa nói. Cái không gian giam cầm này tuyệt đối không đơn giản, Tác Mã Lý, ngươi trước thử xem. Không có người chủ động, La Tuyết Phong đành phải điểm danh. Vì cái gì để cho ta thử trước, Tác Mã Lý không vui nói. La Tuyết Phong tức giận mà đem thanh âm đề cao vài lần. Bởi vì ta là đội trưởng, ta chưa từng thừa nhận, có tin là ta giết ngươi hay không? Giết ta, ngươi vĩnh viễn không thể có được thánh khí. Một thiên tài trong thiên tài cùng một đầu mục hải tặc quả thực chính là củi khô với liệt hỏa, nói chuyện chưa được ba câu thì đã muốn cãi nhau. Tùy bọn hắn cãi nhau, Lý Dật khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí. Nếu không gian giam cầm lợi hại như vậy, chính mình không ra được như vậy, người ở phía ngoài hoặc ma thú muốn tiến đến cũng không khinh địch như vậy. Góc truyện audio.com, dù sao ma thành thành chủ cũng không quy định trong thời gian đánh vỡ cái không gian giam cầm này, cho nên thừa dịp khôi phục đấu khí tiêu hao mới được. Huống hồ cái không gian giam cầm này, thiên địa linh khí nồng đậm đúng là số một số hai. Nhìn thấy Lý Dật ngồi xuống khôi phục đấu khí, ba người hơi sững sờ, ngay sau đó cũng lập tức làm theo. Không gian giam cầm nhất thời yên lặng vô cùng, chỉ nghe đấu khí lượn lờ tại quanh thân bốn vị nhân loại cường giả mà phát ra ti ti ti thanh âm. Hai giờ sau, Lý Dật thu thế, đứng lên. Bởi vì thiên khôn kiền châu cùng thánh hệ đấu khí tác dụng, Lý Dật khôi phục đấu khí tốc độ từ trước đến nay vẫn là rất nhanh. Người thứ hai khôi phục chính là La Tuyết Phong, đoán chừng là ích lợi từ tu luyện thánh hệ đấu khí, còn Ánh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý đứng dậy sau cùng. Dấu bé Black Trương.